Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 215: Hơ Khô Thẻ Tre Yến Hội. Thứ sáu vừa lúc là ngày quốc tế thiếu nhi. Ngày mai lại là thứ bảy không cần lên lớp. Cố gắng học tập nghiêm chỉnh, xung quanh Thất Thất quyết định tại đêm nay nghỉ ngơi thật tốt một cái. Liền hẹn Trình Viên Nguyệt đi Tô Nam trung tâm thương mại quảng trường bên kia chơi một đêm. Trở về thời điểm còn sách về ba cái mật ngọt đùi gà. Bên kia mới mở một cửa tiệm mua. Làm ăn cực kỳ ngon. Mang về cho Lý Dụ Dân cùng Vương Huệ Tố nếm thử. Thất Thất ở bên ngoài đã gặm qua một cái đùi gà. Về đến nhà 10 giờ. Còn không tắm rửa đâu. Liền tựa ở trên ghế salon. Lại cầm lấy một cái đùi gà bắt đầu gặm. Sika hấp tấp mà chạy tới. Nhảy đến nàng trong ngực. Một mặt mong đợi nhìn lấy trong tay nàng đùi gà. Ngươi không thể ăn như thế dầu mỡ. Sika, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi chính tại giảm béo. Ta đây là tại đề cao ngươi đối đồ ăn sức chống cự đâu. Thất Thất quang minh lẫm liệt nói. Nàng mở ra miệng nhỏ. Giật xuống một khối lớn thịt. Đắc ý mà ăn. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Giảm béo liền giảm béo. Còn mang như thế tra tấn con mèo nhỏ sao? Liền không thể trốn đi ăn sao? Mèo ô, Sika liền dùng đầu to cọ cọ Thất Thất cái cổ. Ngứa một chút, tốt tốt tốt, cho ngươi ăn một chút xíu. Ăn xong ngươi nhất định phải lại chạy 20 phút. Nói lấy, Lý Vãn Thất kéo xuống một khối nhỏ thịt. Sika mở ra miệng nhỏ 2-3 miếng liền ăn sạch sẽ. Không có, còn lại ta muốn ăn. Thất Thất đem đùi gà ăn xong. Lau lau tay. Ôm Sika phóng tới máy chạy bộ bên trên. Cho nó mở 20 phút. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người ngoan ngoãn chạy a. Ta đi tắm rửa. Nàng chạy về gian phòng cầm quần áo tắm rửa đi. Sika liền theo máy chạy bộ phía trên xuống tới. Chờ nàng tắm rửa xong đi ra kia một hồi. Sika lại tranh thủ thời gian nhảy đến trên đường chạy. Cần cù chăm chỉ mà giảm béo. Nữ hài tử tắm rửa tốn hơn 20 phút là chuyện rất bình thường. Mùa đông lời nói rửa bên trên 40 phút cũng rất bình thường. Thất Thất tắm rửa tính nhanh. 15 phút rửa xong. Đi ra thời điểm nhìn đến Sika còn tại cố gắng giảm béo. Sika cố lên. Người nhất định có thể gầy xuống tới. Mèo. Thứ bảy thời điểm. Lý Vãn Thất không có đi ra ngoài chơi. Ngủ một giấc đến 9 giờ. Ăn điểm tâm xong liền bắt đầu làm bài. Sau cơm trưa nghỉ trưa 2 giờ. Tỉnh lại vẫn tại làm bài. Nhìn đến Thất Thất tích cực như vậy học tập. Vương Huệ Tố cùng Lý Dụ Dân đều cảm giác cực kỳ vui vẻ yên tâm. Vương Huệ Tố còn đặc biệt mua cho nàng não heo nấu canh. Lý Vãn Thất đem không biết làm đề mục chỉnh lý tốt. Đợi buổi tối Tô Thanh Nịnh tới thời điểm dạy nàng. Ta cảm giác đã biết làm tốt hơn nhiều a. Làm sao vẫn là có nhiều như vậy sẽ không? Thất Thất rất khổ buồn bực. Sờ sờ tại nàng trên bàn sách nằm ngáy o o Sika. Sika cũng không biết a. Kia đại khái liền gọi là tri thức hải dương a. Luôn có không biết làm đề. Không phải sao có thể dùng hải dương tới ví dụ. Lúc 5 giờ, Lý Vãn Thất cho Tô Thanh Nịnh gọi điện thoại. Tỷ tỷ, ban đêm tới dùng cơm a. Mẹ ta mua thật nhiều đồ ăn. Muốn làm cho ngươi ăn đâu. Ai nha, không quan hệ rồi. Tới nha. Ừ, tốt. Vậy ta chờ ngươi a. Tô Thanh Nịnh là ban đêm cho Thất Thất lên lớp. Vương Huệ Tố liền đặc biệt mua đồ ăn. Gọi nàng cùng một chỗ tới dùng cơm. Tô Thanh Nịnh tới thật sớm. Vương Huệ Tố tại phòng bếp bận rộn. Nàng liền đi qua cùng một chỗ giúp đỡ chút. Thuận tiện học thượng hai tay. A Di, ngươi đều nhanh thành ta nấu cơm lão sư. Ta ngày thường trong nhà nấu đồ ăn. Đều là ngươi dạy ta. Ta nào hiểu dạy thế nào người a. Là ngươi chính mình thông minh. Học tốt. Ngươi nhìn Thất Thất mỗi ngày tại phòng bếp hỗ trợ. Đến hiện tại không phải cũng chỉ là sẽ bóc tỏi. Lý Vãn Thất hừ hừ nói. Ai nói. Ta lại còn nấu cơm. Lúc đầu Tô Thanh Nịnh dạy Lý Vãn Thất công khóa. Liền không nghĩ thu nàng học bù phí. Giống như vậy. Vương Huệ Tố dạy một chút nàng làm đồ ăn. Nàng dạy một chút Thất Thất công khóa. Kỳ thật liền rất tốt. Chỉ là Vương Huệ Tố cho là. biết làm đồ ăn còn kém rất rất xa biết làm công khóa. Chính nàng tại phòng bếp ngây người mấy chục năm, mong đợi chính là Thất Thất đi học lợi hại là được. Về sau kiểm tra cái trường học tốt, tìm công việc tốt, không biết làm cơm có quan hệ gì nha. Cơm nước xong xuôi nghỉ ngơi một hồi về sau, Lý Vãn Thất liền lôi kéo Tô Thanh Nịnh trốn đến gian phòng bên trong học bù. Thứ bảy thời gian tương đối nhiều, Tô Thanh Nịnh cho nàng giảng vật lý về sau lại giảng một chút toán học đề. Vật lý cùng số học quan hệ tính vẫn là rất lớn. Vật lý tốt đồng học, toán học thành tích cũng sẽ không kém. Milly trên giường nhảy nhảy nhót nhót, Sika nhảy lên cái bàn cùng một chỗ nghe giảng bài. Tô Thanh Nịnh là một cái dịu dàng mỹ lệ người làm vườn. Nó cảm giác chính mình biến thành đóa hoa, hưởng thụ lấy dương quan cùng mưa móc. Sika vốn nghĩ ôn lại lúc đi học cái chủng loại kia cảm giác. Đến cuối cùng đi học cảm giác không tìm được, ngược lại là lên lớp ngủ cảm giác tìm trở về. Một bên nghe giảng bài một bên đi ngủ, khỏi phải nói ngủ nhiều lắm dễ chịu. Chủ nhật ngày này, Lý Vãn Thất không có ngủ rất thẳng. Nàng 8 giờ liền rời giường, đổi một thân xinh đẹp váy nhỏ, ôm Sika cùng Lý Dụ Dân đi ra ngoài. Người dưới trời sao, phim tại thứ tư lúc ấy liền hơ khô thẻ tre. Hơ khô thẻ tre Yến An bài tại Tô Nam bên này một tòa tửu lầu sang trọng. Ứng Thiên Dục truyền thông mời, Lý Dụ Dân cùng Lý Vãn Thất mang theo Sika cùng đi dự tiệc. Mạng lưới điện ảnh phát ra đồng dạng yêu cầu xét duyệt. Muốn đi lập hồ sơ, còn muốn đủ loại giấy phép. Thiên Dục truyền thông những ngày này liền tại bận rộn những sự tình này. Phim mặc dù đập xong rồi, còn cần biên tập cùng hậu kỳ một chút đặc hiệu bổ sung. Toàn bộ phim dự tính cắt xong đại khái tại 60 phút khoảng thời gian trái phải. Đầu truyền bá định tại Iki, đại khái tại ngày 15 tháng 7 trái phải có thể chiếu lên. Vừa vặn đuổi kịp kỳ nghỉ hè. Học sinh quần thể lưu lượng tăng lên rất nhiều. Đây cũng là Thiên Dục truyền thông tăng ca làm việc làm bộ phim này nguyên nhân. Những này Thiên Võng Lạc Bộ tiên truyền nhân viên công tác xem như bận bịu bay. Mạng lưới điện ảnh ăn lưu lượng, tiên truyền nếu là không đúng chỗ, đập cho dù tốt cũng là lỗ vốn. Người dưới trời sao, quay chụp kinh phí là 500 vạn. Tiên truyền kinh phí là 10 triệu, cao hơn Dòng Dã gấp đôi. Sika 40 vạn cát xê đã đến sổ sách 30 vạn. Còn có 10 vạn số dư chờ chiếu lên thời điểm trả nợ. Ngoài ra Thiên Dục truyền thông còn tìm Lý Vãn Thất, cho 10 vạn khối tiền tuyên truyền phí, để nàng tại Thất Lý Hương Hương Hào bên trên đổi mới quay chụp ngoài lề. Chờ cả tháng 7, Iki trang web trên trang bìa liền bắt đầu tuyên truyền bộ phim này. Dự tính Dòng Dã 15 ngày phong đẩy. Đủ loại miếng quảng cáo càng là vô số kể. Weibo cùng Douyin phía trên tuyên truyền càng thêm đơn giản trực tiếp. Công ty đem trong phim một chút cảm nhân, ấm áp, mỹ lệ ống kính biên tập xuống tới, để các đại V hỗ trợ phát tuyên truyền. Dựa theo bộ tuyên truyền phương án, chờ đến chiếu lên ngày đó, sẽ tại Weibo trận tiếp theo 200 vạn hồng bao mưa. Đồng thời Iki bên này cũng phối hợp làm cái hoạt động, đưa tặng hội viên chiết khấu khoán, một đợt nối một đợt, mục đích đúng là đem bộ phim này đánh ra cái khởi đầu tốt đẹp. Đương nhiên, đây đều là nội bộ một chút tin tức, Lý Vãn Thất không có trực tiếp cùng Thiên Dục truyền thông bên kia câu thông qua. Công ty bên kia có gì cần phối hợp, cũng đều là trước cùng Lý Dụ Dân câu thông. Những tin tức này vẫn là tam thúc Lý Dụ Hưng cùng Lý Dụ Dân giảng. Tiền truyền kinh phí là đằng sau thêm vào đi lên. Phim biên tập tốt về sau, công ty bên này nhất trí cho rằng không sai. Lúc này mới đem tiền truyền kinh phí thêm vào đến 10 triệu. Hiện tại xem ra, 10 triệu có lẽ còn chưa đủ đâu. Phim đập xong sau, tất cả mọi người tiếp tục đang bận rộn. Sớm hẳn là cử hành hơ khô thẻ trẻ Yến kéo tới trước mắt. Phim là tại Tô Nam quay chụp. Hơ khô thẻ trẻ Yến liền định tại Tô Nam nơi này. Nếu như phim đập rất dở lời nói không chừng hơ khô thẻ trẻ Yến là đoàn làm phim cùng một chỗ chen tại một cái tiệm cơm ăn một bữa cơm xong việc. Bất quá lần này Thiên Dục truyền thông hào phóng, không chỉ đoàn làm phim người tại, còn có rất nhiều công ty cao tầng cũng tới. Lý Dụ Dân đem xe tại bãi đỗ xe cất kỹ. Lý Vãn Thất liền ôm Sika đi theo bên cạnh hắn cùng tiến lên đi dự tiệc. Thất Thất nào có tham gia qua như thế chính thức yến hội a? Liền ngày thường lên lớp thích mặc ngũ phân quần, chân đạp giày xăng đan dép lê hai hợp một xăng đan Lý Dụ Dân. Vào hôm nay đều mặc lên ánh sáng giày ra cùng một thân thẳng tắp Âu phục. Trước khi ra cửa còn gội đầu, đánh cái mốt cố định kiểu tóc, lộ ra có văn hóa soái khí. Không giống như là giáo sư, ngược lại như là chỗ làm việc người. Lý Vãn Thất bĩu môi nói, cha, người cũng là, chính mình đi ra ngoài mặc như thế chính thức, cũng không nói cho ta một tiếng. Ta cảm giác ta mặc thật tốt tùy tiện a. Thất Thất trước mắt vẽ cái trang điểm nhẹ. Mặc một bộ mì bạch sắc thắt lưng váy nhỏ, váy rất khinh bạc, kinh phong thổi tới, váy giống như mặt nước một dạng nhẹ nhàng nhộn nhạo. Cái này thân váy lộ ra thanh xuân khả ái, cực kỳ thích hợp mùa hè mặc. Người mới lớp 10 học sinh, đâu dùng làm sao mặc đóng vai. Cứ như vậy có thể, nếu là mặc cái giày cao gót, bôi cái miệng lớn hồng cái gì, kia càng không dễ nhìn. Lý Dụ Dân cười cười, không quá để ý, Sika cọ cọ Thất Thất. Nàng hôm nay mặc cực kỳ xinh đẹp a, không cho phép loạn động. Thất Thất tóm lấy Sika lỗ tai. Sika liền ngoan ngoãn ở tại nàng trong ngực không dám loạn động. Chỗ ăn cơm tại lầu 8 yến hội đại sảnh. Đoàn làm phim hết thảy có hơn 60 người. Tính lên trước mắt tới trước kia nội bộ công ty người. Ở chỗ này bày 10 bàn. Trên mặt bàn phủ lên màu vàng kim nhạt bàn vải. Trong đó bên trong một chương càng thêm lớn cùng hoa lệ. Chương này chính là các đại lão chỗ ngồi. Các diễn viên vị trí cũng khá cao. Mặc dù quay phim là Sika, nhưng vẫn là cho Lý Dụ Dân cùng Lý Vãn Thất vị trí an bài tại diễn viên bên này. Sika bàn này nhân số rất ít, hết thảy liền 8 người. Tại kịch bên trong đều là chủ yếu nhân vật, Thiên Tiết cùng nàng phụ mẫu. Còn có hảo bằng hữu Tùng Nguyệt, nam hữu Thu Nguyên, Thiên Tuyết có 2 vị. Hàn Ngưng cùng Triệu Khả Khanh đều tại chương này bàn. Sika một mèo đơn độc chiếm 2 cái chỗ ngồi. Phần cho Lý Dụ Dân cùng Lý Vãn Thất ngồi xuống. Yến hội còn không chính thức bắt đầu. Tới người đã rất nhiều. Hàn Ngưng chỗ ngồi liền tại Lý Vãn Thất bên người. Thấy được nàng trong ngực Sika, Hàn Ngưng lộ ra thật cao hứng. Sika Sika, một tuần lễ không có gặp nữa nha. Nàng vươn tay xoa xoa Sika đầu to. Nhìn thấy Hàn Ngưng, Sika đồng dạng rất vui vẻ. Làm nàng nửa tháng con mèo. Ăn đủ no, ngủ đủ ngon, Lý Vãn Thất cùng Hàn Ngưng quan hệ cũng không tệ. Cái khác diễn viên cũng không nhận ra. Liền cùng Hàn Ngưng nói chuyện phiếm lên rồi. Tỷ tỷ, người không phải nói muốn về nhà nha. Ta cũng muốn trở về a. Chỉ là hơ khô thẻ trẻ yến định vào hôm nay. Cũng chỉ có thể ngày mai lại trở về. Các nàng hai tại nói chuyện phiếm. Yến hội sảnh kỳ thật vẫn là rất an tĩnh. Không giống kết hôn tiệc rượu náo nhiệt như vậy. Mọi người quan hệ không thể nói thân mật. Hí đập xong sau, cuối cùng ăn xong bữa ăn này, đại đa số người đều đường ai nấy đi. Cũng liền không nhiều lắm tâm lực đi nói chuyện phiếm. Phối hợp chơi điện thoại di động. Nếu là có người tới đáp lời cái gì, vẫn là sẽ lập tức thay đổi một bộ nhiệt tình rào rạt khuôn mặt. Rốt cuộc đây chính là diễn viên tu dưỡng. Chu đạo ở bên kia bận rộn. Chênh lệch thời gian không nhiều thời điểm, liền lấy tới thổi phồng hồng bao, tới, phát hồng bao, Chu đạo là thật vui vẻ, hồng bao khởi sướng tới lưu loát, Sika, đây là ngươi hồng bao, Chu đạo cười lấy, hướng Lý Vãn Thất trong ngực ngoan ngoãn ngồi Sika đưa qua một cái thật dày đại hồng bao, nhìn độ dày, nói ít một vạn đặt cơ sở a, Sika liền duỗi ra móng vuốt nhỏ phải đi nịnh. Chu đạo dùng cái hỏng, đem hồng bao rụt trở về. Sika, ngoặc kép chấm hỏi, Chu đạo nhìn lấy nó, cười hắc hắc nói. Sika, ngươi meo một tiếng ta liền cho ngươi hồng bao. Tất cả mọi người bị chọc cười, liền cùng một chỗ tò mò nhìn Sika. Đều là cùng một chỗ hợp tác diễn viên. Mọi người tự nhiên biết rõ Sika có bao nhiêu thông minh. Đối cái này con mèo lớn ưa thích cực kỳ. Sika dáng vẻ vẻ mặt khinh thường, Nhân loại ngu xuẩn, ta là mèo a, tiền này đối ta có làm được cái gì? Ta là sẽ vì 1 vạn khối tiền khom lưng con mèo sao? Mèo tương đương, nghĩ đến Thất Thất về sau không có tiền dùng. Muốn dẫn nó đi bên đường xin cơm. Sika vẫn là ngoan ngoãn mà meo một tiếng. Ha ha ha, quả nhiên Sika là ta đã thấy thông minh nhất mèo. Chu đạo sảng khoái đem hồng bao đâm chọt Sika trong ngực. Sika tranh thủ thời gian ôm lấy. Chỉ lo ra hỏa này lại cho đoạt lại đi. Nó vỗ vỗ Thất Thất gói. Tỏ ý Thất Thất nhanh lên đem hồng bao nấp đi. Hàn Ngưng, đây là ngươi. Tạ ơn Chu đạo. Riêng phần mình phát xong hồng bao về sau. Đầu tiên là Chu đạo lên đài phát biểu một phen. Tiếp lấy công ty lãnh đạo phát biểu một phen. Hàn Ngưng với tư cách diễn viên đại biểu cũng đi lên phát biểu một phen. Giảng được đều là lời xã giao. Sika mắt điếc tai ngơ. Con mắt thẳng vào nhìn lấy trên mặt bàn thức ăn. Cầu chúc ngươi dưới trời sao. Chiếu lên đại hòa. Mọi người trước mắt rộng mở uống. Rộng mở ăn. Rốt cục có thể bắt đầu ăn. Sika đã không kịp chờ đợi. Đã hôm nay là mang Sika tới dự tiệc. Sika là nhân vật chính. Thất Thất liền không hạn chế nó ẩm thực. Chính mình vừa ăn. Một bên cho Sika làm đủ loại hải sản thịt ăn. Hàn Ngưng cũng thỉnh thoảng cho Sika lột mấy cái tôm ăn. Sika trái một ngụm, phải một ngụm, ăn đến quên cả trời đất. Giảm béo 1 tuần lễ. Nào có như hôm nay ăn đến vui vẻ như vậy a. Chu đạo tới mời rượu. Lý Dụ Dân còn phải lái xe. Lợi dụng trà thay rượu cùng hắn trả cái lễ. Lý giáo sư, nhà ngươi mèo là thật có linh tính. Lần sau ta nhìn còn có hay không tương quan điện ảnh. Yêu cầu con mèo diễn viên lời nói. Đầu tiên đề danh Sika. Cảm tạ, có thể tham diễn Chu đạo cái này bộ phim. Cũng là Sika may mắn. Nghe lấy hai người tại nói lời xã giao. Sika chép miệng một cái. Tiếp tục ăn nó hải sản. Cho tôm hùm ăn sao? Cho ăn ta liền đập. 3900 chữ. Chỗ bình luận chuyện thúc canh hoạt động. Còn không tham gia đồng học nhanh đi chống đỡ một hồi thiếp mời a. Không phải rút thưởng. Người người đều có ban thưởng. Gần nhất đều là hơn 3000 chữ đại chương. Vốn nghĩ phân 3 chương mỗi chương 2000 chữ. Nhưng đại chương thoạt nhìn thoải mái hơn một điểm. Cho nên đừng lại nói ta không có bạo càng rồi. Ta cố gắng như vậy đổi mới. Mọi người phải nhớ phải đi lĩnh ngã. Tấu chương xong. Cầu đâu nết. T gạch dưới T. Cho converter. Đối với Momo. Viettel Pay. Zalo Pay hay ePay. 0347335646. Hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.